Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, mù viết cân nhắc độc. Hắc hắc, cáp hắc, huy đệ gặp nhau, ba bát rượu, huy đệ luận đạo, hai ly trà, Trình Dạ ngồi cao ở chư vị, đang nhìn mình 99 cái, tiểu đệ. Trong nháy mắt sinh lòng một cổ phóng khoáng khí. Hắn cảm giác mình giống như thủy hử chuyện trung cập thời Vũ Tống Giang. Bên ngoài thật cao tung bay cờ xí thượng thư bốn chữ lớn. Cường đại nhất não, sau đó chính mình bưng chén lên, giống to, đến, làm chén này di mụ máu. Sau này chúng ta là anh em. Tình cảnh kia, xách xách xách ở lịch thì hơn nửa canh giờ thu âm sau khi tuyên bố hạng khâu cuối cùng kết thúc. Trình Giả cũng đúng này cộng 100 vị tuyển thủ tình huống làm đại khái hiểu. Sinh viên là chủ yếu đoàn thể, cộng 65 người, trong đó Thanh Hoa 12 người, Bắc Đại 15 người, còn thừa lại 38 người cũng là đến từ quốc nội hoặc nước ngoài đứng đầu trường cao đẳng. Học sinh trung học đệ nhị cấp 24 người, trong đó liền bao gồm Trình Giả, học sinh trung học 5 người. Học sinh tiểu học 6 người, để cho Trình Dạ không nghĩ tới là học sinh tiểu học số người lại so với học sinh trung học số người còn nhiều hơn. Quả nhiên là chúng ta không không sau đều già rồi nha. Bây giờ đã là 10 sau thiên hạ rồi. Trình Dạ, Hà Hữu Quân, Lý Lăng Tiêu ba người một bộ đại lão tư thế ngồi ở chỗ cao nhất. Còn lại 97 người mặt đầy không phục nhìn chỗ cao mặt đầy cần ăn đòn biểu tình ba người. Được nước, trước cho các ngươi được nước. 30 cường nặng thứ hạng mới thời điểm. Ta không tin tưởng các ngươi ba còn có thể vững vàng ngồi ở phía trên. Được, nếu mọi người đều biết chính mình hạng. Như vậy mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lập tức tiến vào đệ nhất quan khiêu chiến. Ở một tour này. Gặp nhau đào thải 30 vị tuyển thủ. Kết quả các ngươi khiêu chiến hạng mục sẽ là gì chứ? Mời xem màn ảnh lớn. Trước mắt mọi người màn hình lớn bên trên cho thấy vòng thứ nhất khiêu chiến hạng mục cập kỳ quy tắc. Mù viết cân nhắc độc. Cân nhắc độc là mọi người thường thường chơi đùa một loại đúc luyện não lực trò chơi. Quy tắc là căn cứ số đã biết chữ, khiến cho mỗi một đi, mỗi một hàng, từng cái cung cách bên trong con số đều ngậm 1 đến 9. Mà cường đại nhất não tiết mục tổ, đem chúng ta thường thường chơi đùa 9 sao 9 cân nhắc độc. Tiến hành thăng cấp sửa đổi, biến thành tuyển thủ đệ nhất quan khiêu chiến hạng mục. Đầu tiên, thăng cấp địa phương ở chỗ cân nhắc độc quyền tiểu. Bình thường chúng ta chơi đùa cân nhắc độc quyền tiểu giống như là 9 sao 9. Mà lần này tiết mục tổ trực tiếp đem lớn nhỏ thăng cấp đến 16 sao 16. Sau đó cái thứ hai thăng cấp địa phương ở chỗ mù viết, tuyển thủ ở trí nhớ phương cách chung cho ra mới bắt đầu con số sau khi phương cách chung con số sẽ sau đó giấu. Hơn nữa, tuyển thủ đang làm đáp trong quá trình, toàn bộ 16 sao 16 phương cách là hoàn toàn không biểu hiện con số. Coi như trước ngươi viết bên trên con số, ở phương cách chung cũng sẽ không biểu hiện. Nói cách khác, nếu như tuyển thủ một chỗ trí nhớ bị lỗi, sẽ tạo thành đầy bàn đều thua. Cái thứ ba thăng cấp địa phương, tuyển thủ yêu cầu hướng 256 cái phương cách bên trong viết vào. Không chỉ là 1 đến 14 con số, còn có 14 loại màu sắc. Con số cùng màu sắc không phải là từng cái đối ứng. Nói cách khác, tuyển thủ yêu cầu ở mù viết dưới tình huống, làm xong hai bộ đơn độc cân nhắc độc đề mục. Độ khó là so với chỉ viết vào con số gấp đôi còn nhiều hơn. Mù viết cân nhắc độc hạng mục 6 vị năng lực radar đồ. Trinh thám lực 3, 85 phân, sức tính toán 3, 65 phân, sức quan sát 1, 24 phân, trí nhớ 3. 98 phân, sức sáng tạo 1.57 phân, không gian lực 1, 42 phân, các vị, chuẩn bị xong chưa? Tưởng lão sư thanh âm nghiêm túc nói với mọi người. Ta cần phải nhắc nhở các ngươi là, các ngươi chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Thất bại liền ý nghĩa rời đi cái này võ đài. Cho dù cuối cùng khiêu chiến người thành công chưa đủ 70 người. Cũng chỉ có khiêu chiến người thành công mới có thể lên cấp vòng kế tiếp. Tưởng lão sư rất ý tứ rõ. Ràng, khiêu chiến thất bại, liền ý nghĩa đào thải. Không có bất kỳ đường xoay sở. Cuộc thi vòng loại chế. Chính là chỗ này sao tàn khốc. Mọi người đồng loạt gật đầu. Sau đó ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn. Tiến vào một cái phong bế bên trong căn phòng. Bên trong căn phòng, 100 tấm bàn chỉnh tề đề. Phía trên dán 1 đến 100 tự số hiệu. Mỗi trên một cái bàn, cũng bày một cái iPad. Hào vô nhân tính, 100 người dựa theo mới bắt đầu hạng ngồi ở mỗi người chỗ ngồi. Căn cứ bên trong căn phòng radio nhắc nhở mở ra trên mặt bàn iPad. Trình Dạ là ngồi ở dựa vào tường vị trí thứ nhất. Phía sau là xếp hạng thứ hai Hà Hữu Quân. Lui về phía sau nữa là xếp hạng thứ ba Lý Lăng Tiêu. Trí nhớ xong sau, đè xuống phía dưới màn hình, bắt đầu kiện gần có thể vào mù viết kiều. Đáp lại sau khi kết thúc, đè xuống, chắc chắn, kiện, liền có thể đáp lại xong. Thao tác cụ thể phát ra xong. Tất cả mọi người iPad trên màn ảnh xuất hiện một cái đếm ngược 10 giây con số. Cửa ải này khiêu chiến. Tất cả mọi người đề mục đều là giống nhau. Cho nên cũng không tồn tại vận khí loại vấn đề. 3, 2, 1. Tất cả mọi người màn ảnh chợt lóe. Xuất hiện một cái 16 sao 16 cung cách. 256 cái phương cách bên trong. Đã có 24 cái phương cách viết có viết số. Cũng có 24 cái cung cách lấp đầy màu sắc. Thấy loại tình huống này, Trình Dạ chân mày không khỏi nhíu một cái. Cường đại nhất não cái này Hạ Mã Uy tới thật là ác nha. Đối với 16 sao 16 cân nhắc độc, 24 mấy con số này có kỳ ý nghĩa đặc biệt. Nếu như điều kiện cho ra con số cân nhắc ít hơn 24, bên kia ý nghĩa số này độc chính xác viết pháp không chỉ một loại, làm mang tính lựa chọn sẽ càng nhiều. Cho ra điều kiện con số nhiều hơn 24 cái. Mặc dù câu trả lời chính xác duy nhất, nhưng bởi vì điều kiện con số gia tăng, làm cũng sẽ rất đơn giản, nhưng lại thiên về cho ra 24 cái nhắc nhở con số. Đây là 16 sao 16 cách thức cân nhắc độc chung khó khăn nhất một loại ra đề phương thức. Không ai sánh bằng. Trình Dạ cười nhạt, nhanh chóng đem màn ảnh bên trên cho ra số đã biết chữ cùng màu sắc nhớ. Hay lại là biện pháp kia, đem màu sắc chuyển hóa thành con số. Thật là không nên quá đơn giản. Con số 8, vị trí tọa độ. Con số 2, vị trí tọa độ. Màu sắc bạch, vị trí tọa độ. Tổng cộng 48 bộ số liệu. Trình Dạ gần mất 5 giây không đến lúc đó giữa. Vậy lấy toàn bộ trí nhớ xong, đè xuống, bắt đầu, kiện, trên màn ảnh hình ảnh đột nhiên chợt lóe. Quả nhiên trên màn ảnh thật sự có viết số cùng màu sắc đều biến mất hết không thấy. Chỉ còn lại dùng trắng đen tuyến vẽ ra 16 sao 16 phương cách. Mà ở màn ảnh bên phải một khối khu vực, xếp hàng 1 đến 14 cái đo đếm chữ, còn có hồng tranh hoàng chờ 14 cái màu sắc. Trình Dạ điểm kích 256 khối phương cách chung một nơi. Gọi thêm đánh bên phải một con số. Liền đại biểu Trình Dạ đem thật sự số view chữ viết vào nên phương cách bên trong. Thật ra thì viết cân nhắc độc phương pháp có thật nhiều loại. Trình Dạ lựa chọn là tối thích hợp bản thân tương đối xác suất pháp. Lấy đầu mình vận toán. Operation. Đo. Cái phương pháp này tính toán cường độ căn bản không tính vấn đề. Về phần trí nhớ lấy Trình Dạ đối số chữ cái loại này nhạy cảm lực. Hoàn toàn không cần lo lắng đem con số điền xong liền quên vấn đề. Trình Dạ không biết những tuyển thủ khác thực lực đến tột cùng là như thế nào. Cho nên đưa tay tốc độ lái vào bay lên, từng cái con số, từng cái màu sắc, bị Trình Dạ trước sau viết vào phương cách bên trong. Bên kia, an vị sau lưng Trình Dạ Hà Hữu Quân vừa mới trí nhớ xong phương cách chung 48 cái đo đếm chữ cùng. Màu sắc cực kỳ đối ứng vị trí, hoạt động một chút ngón tay, chuẩn bị bắt đầu mù viết thời điểm. Chợt nghe phía trước một trận cái ghế di động âm thanh. Hà Hữu Quân trong mắt mang theo nghi ngờ ngẩng đầu. Chỉ thấy ngồi ở trước mặt hắn Trình Dạ một thân dễ dàng chậm rãi đứng lên. Thấy Hà Hữu Quân ngẩng đầu nhìn hắn, Trình Dạ lộ ra một vệt có lòng tốt mỉm cười. Dựng lên cái cố gắng lên thủ thế. Cố gắng lên. Lúc này, bên trong căn phòng radio bên trong truyền tới giọng nói bá báo. Mù viết cân nhắc độc hạng mục hạng nhất sinh ra. Trình Dạ, thời gian sử dụng 1:58. Mù viết cân nhắc độc hạng mục hạng nhất sinh ra. Trình Dạ, thời gian sử dụng 1:58. Giọng nói liên tục chiếu 3 lần. Bên trong căn phòng mỗi người đều nghe rõ ràng. Hà Hữu Quân nhìn chính đối với chính mình so với cố gắng lên thủ thế Trình Dạ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.